Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1918, Thần Thiên Tổ ra tay. Mau mau cút, thần hư điên cuồng giống giận, hắn giờ phút này, rõ ràng cảm giác được, lực lượng của mình đang yếu bớt, mà Tần Vân uy thế, lại càng ngày càng mạnh. Tần Vân tại thôn phệ lực lượng của hắn, tăng cao tu vi, tiểu tử, tiếp tục thôn phệ, nuốt hắn, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm hưng phấn vang lên, tổ cảnh, đó là toàn bộ cổ thế giới vô địch tồn tại, chỉ cần thần vũ đế chủ không ra tay, tổ cảnh cơ bản không sẽ vẫn lạc, nhưng hôm nay, lại là cái đặc thù, có lẽ Tần Vân xuất hiện, sẽ để cho tổ cảnh vô địch, trực tiếp tan rã, thôn phệ. Ầm ầm, Tần Vân biến thành tinh hà, giờ phút này điên cuồng diễn hóa, vô số tinh thần xuất hiện, tạo thành mới tinh hà. Theo này chút tinh hà xuất hiện, Tần Vân trên người khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Phốp, thiên thành bên trong, thời khắc này thần hư trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, chỉ thấy người này cả người nửa quỳ trên mặt đất. Ha ha ha, thần hư, điên cuồng phá lên cười. Tiếng cười kia, mang theo một cỗ thê lương. Thần hư, thiên tộc bên trong, thần thiên tổ giờ phút này cũng nhịn không được nữa. Vừa sải bước ra, thần thiên tổ thân ảnh vượt qua vô tận hư không. Hướng Tần Vân đánh tới, thần thiên tổ trên thân. Giờ phút này uy thế vô cùng mênh mông. Thần thiên tộc lão tổ ra tay rồi. Trong nhân tộc, ba vị nhân tộc lão tổ, trong mắt hào quang tăng vọt, sáu vị dung hợp chiến thú tổ cảnh cường giả, trong mắt cũng sát ý tăng vọt, thiên thành bị phá, thiên tộc tổ cảnh cường giả chiến bại, hiện tại càng là kém chút bị Tần Vân chém giết. Này đối nhân tộc tới nói, đây chính là một cơ hội, giờ phút này thần thiên tổ mong muốn hướng Tần Vân ra tay. Nhân tộc cường giả, dĩ nhiên sẽ không nhìn xem. Toại, thiên thị, thanh âm trầm thấp vang lên. Lão đại, xem ta, Toại khóe miệng dương lên. Lập tức vừa sải bước ra, mà theo Toại một bước này. Toại trên thân, một cỗ huyền hoàng bất diệt khí tức, mãnh liệt mà ra. Huyền hoàng thiên lực, nhân tộc Toại thị, lão đại, thiên thị. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Đã bao nhiêu năm, lão gia hỏa này không có xưng hô như vậy hắn. Lúc trước nhân tộc mỏng manh thời điểm, ba người bọn họ chính là đạp lên vô số máu tươi. Theo cái kia man hoang cổ địa ra tới, cũng là ba người không ngừng nỗ lực mới sẽ có được nhân tộc hôm nay. Nhưng tương tự, theo nhân tộc trưởng thành, ba người bọn họ ngược lại không thạo không ít. Nhất là tam đại tổ địa thành lập thời điểm, ba người càng là lại cũng không trở về được trước kia. Đã từng hắn cái này lão đại, thạch tổ cùng toại cũng không còn có kêu lên, ta muốn xuất thủ sao? Thạch tổ, trầm giọng hỏi, thạch tổ trong mắt, giờ phút này cũng dâng lên hào quang sáng chói đến. Này một trận chiến, như là nhân tộc thắng, cái này nhân tộc. Đem triệt để trấn áp toàn bộ cổ thế giới, nhân tộc cũng sẽ hướng đi đỉnh phong. Đừng nóng vội, thiên thị trong mắt, hào quang lóe lên, thiên tộc bên trong, chỉ có thần thiên tổ ra tay. Cái này nhân tộc, tự nhiên không thể toàn bộ ra tay. Mặc dù Tần Vân hiện tại phá một tòa thiên thành, nhưng thiên tộc bên trong, còn có 8 tòa thiên thành. Một khi khai chiến, nhân tộc như cũ ngăn không được. Tiểu tử, buông ra thần hư, thanh âm tức giận vang lên. Nhìn xem thiên thành trung khí hơi thở càng ngày càng thấp thần hư. Thời khắc này thần thiên tổ, trong mắt sát ý đáng sợ vô cùng. Thần thiên tổ nhớ tới Tần Vân từng tại thần thiên tộc bên trong tình cảnh. Nếu là lúc ấy hắn không để ý đại giới trực tiếp giết Tần Vân, vậy làm sao lại có hôm nay? Thần thiên tổ, cái kia vô số chấn động tinh hà, trong nháy mắt khởi động sóng dậy. Thần Thiên Tổ, đây chính là thiên tộc lão tổ. Có thể nói, người này chiến lực so này trước mắt thần hư, còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Bất quá cũng may là, cái này người không có dung hợp thiên thành. Tiểu tử, này thần thiên tổ mặc dù không có thiên thành, nhưng chiến lực cũng không yếu. Trong tay người nọ, có ngụy đế khí tồn tại. Vào thời khắc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Ngụy đế khí, ngươi làm sao không nói sớm? Tần Vân vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Ngụy đế khí a, mặc dù không có đế khí đáng sợ như vậy, nhưng ở thần thiên tổ đáng sợ như vậy tồn ở trên người. Ngụy đế khí uy thế, đồng dạng không thể khinh thường. Thần thiên đao, ong ong, hư không bên trong, thần thiên tổ trong tay, một thanh màu tím đao xuất hiện. Cái kia màu tím đao, thoạt nhìn so giấy còn mỏng hơn mấy phần, nhưng theo cây đao này xuất hiện, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ đáng sợ đao khí hướng chính mình kéo tới. Ngươi lại không có hỏi ta. Đông Hoàng chiến linh nhếch nhếch miệng, nhưng sau một khắc, Đông Hoàng chiến linh tiếng kinh hô vang lên. Tiểu tử, ngươi đây là mưu sát, ta không chặn này thần thiên đao. Ngao ngao ngao, Đông Hoàng chiến linh một trận quái khiếu. Thời khắc này Tần Vân trực tiếp đem Đông Hoàng chuông thúc dục chuyển động. Đông Hoàng chuông bên trên chỉ thấy vô số hoa văn bay lên. Một lát, toàn bộ Đông Hoàng chuông điên cuồng tăng vọt. Đông Hoàng chuông trực tiếp ngăn tại tinh hà vùng trời. Đây là đế khí Đông Hoàng chuông. Thần Thiên Tổ vẻ mặt đại biến, nhìn xem cái kia cổ chung, trong mắt của hắn tựa hồ mang theo vài phần kiêng kỵ. Trong tay hắn thần đao giờ phút này cũng khẽ run, bộ dáng kia tựa hồ là đối cổ chung sợ hãi. Thần đao giết, khẽ cắn nguyên thần thiên tổ một đao ra tay. Theo này một đao, toàn bộ hồng mông tựa hồ cũng muốn bị xé nát. Chỉ thấy một đao ức vạn trượng đao mang cấp tốc hướng Tần Vân tới. Đông Hoàng hộ thể, thấy đao khí đánh tới, Đông Hoàng chuông bên trên một đạo lãnh ngạo thân ảnh xuất hiện. Cái này người chính là Đông Hoàng chiến linh. Chỉ thấy Đông Hoàng chiến linh đánh ra vô số ấn quyết, một tầng vòng bảo hộ ngăn tại Đông Hoàng chuông chung quanh. Keng, một đạo kim loại tiếng va chạm vang lên. Thời khắc này Đông Hoàng chuông bên trên rõ ràng tầng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên. Cái kia đáng sợ đao khí trực tiếp bị Đông Hoàng chuông chặn, vòng bảo hộ đều không có phá. Đông Hoàng chuông quả nhiên không sai, Tần Vân trong lòng vui vẻ. Đông Hoàng chuông là đế khí, làm sao có thể không có gì dùng. Xem bộ dáng là chính mình sớm liền tiến vào Đông Hoàng chiến linh sáo lộ mới có thể không có lấy ra tới. Tiểu tử, nhanh chóng giết này thần hư, đoạt lấy này thiên thành. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng chiến linh thanh âm. Đông Hoàng chiến linh thanh âm mang theo một vệt suy yếu. Ngươi thế nào? Nghe được đạo thanh âm này, Tần Vân liền vội vàng hỏi. Tiểu tử, thần vũ đế chủ mặc dù giải khai Đông Hoàng chuông phong ấn, nhưng lão phu làm chiến linh lại còn không có khôi phục lại đỉnh phong, tự nhiên không có thể phát huy ra Đông Hoàng chuông mạnh nhất huy thế. Đến mức ngươi không có viên mãn tổ cảnh lực lượng, đồng dạng không phát huy ra được. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp nói, ngươi không có khôi phục. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức trong lòng hơi có chút áy náy. Tần Vân cũng là không nghĩ tới Đông Hoàng chiến linh còn có như thế nguyên nhân tại. Trách không được Đông Hoàng chiến linh không nguyện ý ra tới. Chiến linh tiền bối, ngươi về trước đi. Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, tiểu tử, không cần quản ta, toại thị lão tổ đã tới. Có cái này người tại, ta không có việc gì. Ngươi nhanh chóng thôn phệ thần hư, tốt trưởng khống này thiên thành.